Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại nhìn về phía ông ta, trịnh trọng khuyên nhủ, Đức Minh, Ngụy Thị các ngươi chính là thế gia vạn năm, một đường phát triển cho tới bây giờ đúng là không dễ. Nhớ kỹ thiệt thòi này, sau này nhớ kỹ lấy chân tình làm việc, giữ bổn phận làm người, chớ có muốn đi đường tắt. Ngụy Đức Minh bị hắn nói đến đỏ mặt, vội luôn miệng nói, đa tạ chân quân dạy bảo, chỉ là không biết chân quân có thể đem 5.000 vạn tiên tinh kia trước không. Khoản nợ còn lại, Ngụy Thị chúng ta nguyện ý đưa ra chút ít thần thông linh bảo, thần thông truyền thừa chi địa bán đấu giá cho đa bảo các. Dứt lời, Ngụy Đức Minh có chút ngượng ngùng liếc nhìn Ngộ Đạo thụ khổng lồ, đang nhìn chằm chằm Ngộ Đạo chân quân ở xa xa bên này. Cũng được, Tam Bảo chân quân vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi đưa danh sách thần thông truyền thừa chi địa muốn đấu giá cho ta, ta sẽ trở về bắt tay vào chuẩn bị đấu giá, về phần Ngộ Đạo chân quân. Ai, để hắn đi theo ta. Tam Bảo chân quân mặt mũi vẫn là rất lớn, lúc trước Ngộ Đạo chân quân yêu cầu bồi thường 100 triệu tiên tinh, cũng là Ngụy Thị thông qua phương pháp của Tam Bảo chân quân đi nói chuyện, mới đem một ức tiên tinh công phu sư tử ngoạm sửa thành 5.000 vạn. Vãn bối bái tạ chân quân, Ngụy Đức Minh chắp tay thật sâu, cảm kích Tam Bảo chân quân không thôi. Nếu sự tình đã giải quyết xong, Ngộ Đạo tiền bối cũng đừng ở lại linh điền cực phẩm của người ta nữa. Tam Bảo chân quân cười sang sảng một tiếng, chào hỏi Ngộ Đạo chân quân, đi đi đi, tới đa bảo các làm khách, ta đến hảo hảo chiêu đãi tiền bối. Được, nếu Tam Bảo đã mở miệng, bản chân quân đương nhiên phải nể tình. Ngộ Đạo chân quân rất nể tình rút sợi dễ ra, một lần nữa hóa thành hình người rồi bay lên không trung, nói với Ngụy Đức Minh, tiểu tử Đức Minh, ngươi còn rất trẻ, con đường tương lai còn rất dài. Có rảnh thì chỉnh đốn tác phong Ngụy Thị của ngươi một chút, chớ để gia tộc gặp tai họa. Đa tạ Ngộ Đạo tiền bối dạy bảo, Ngụy Đức Minh hành lễ, sau lần này, Ngụy Thị chúng ta nhất định phải rút kinh nghiệm, cải thiện bản thân. Được rồi, đều tản đi rồi. Ngộ Đạo chân quân vung tay lên nói, tiểu tử Hạ Dương, ngươi cũng chớ có nhìn náo nhiệt nữa. Đi đi, cùng lão phu đi đa bảo các ăn trực uống trực đi. Sau khi xong việc ở đây, Ngộ Đạo chân quân và Trấn Nam Vương Hạ Dương liền đi theo Tam Bảo chân quân tới đa bảo các làm khách. Lại qua nửa tháng, bên trong linh trúc viên của Bắc Phực Vương Phủ, Vương Phú Quý và Trấn Nam Vương ngồi đối diện nhau, dùng hắc bạch tử triển khai chém giết kịch liệt. So sánh với dáng vẻ khí định thần nhàn của Vương Phú Quý, vẻ mặt Trấn Nam Vương lại nghiêm túc, trên trán mơ hồ đổ mồ hôi. Một đoạn thời gian không thấy, kỳ lực của Vương Phú Quý lại rõ ràng tăng lên, kỳ lộ càng thêm xảo quyệt, làm cho hắn khó có thể chống đỡ. Điện hạ lại thua, Vương Phú Quý khoa tay múa chân, gọn gàng tàn sát một con rồng lớn của Trấn Nam Vương, cảnh tượng hung ác dị thường. Không chơi nữa, không chơi nữa. Trấn Nam Vương ném quân cờ trong tay lên bàn cờ, trợn trắng mắt với Vương Phú Quý, tiểu tử Phú Quý, ngươi không biết kính lão tôn hiền một chút sao? Muốn đem mặt cờ biến thành khó coi như thế, bởi vì cái gọi là bàn cờ như chiến trường, loại chuyện này sao có thể nhường nhau được. Linh Mộng Vũ ở bên cạnh chớp mắt to, vẻ mặt ngây thơ, thuận miệng bổ đao, huống chi Hạ Dương lão tổ ngài cũng chỉ hơn 2.000 tuổi, tức không tính là già, cũng không. Được rồi, Trấn Nam Vương vội vàng cắt đứt lời chửi bới của nàng, móc sổ sách ra đưa cho Vương Phú Quý, Phú Quý, đây là tổng kết của chiến dịch vây quét Ngụy Thị lần này, người một mình tính toán sổ sách. Vừa nhắc tới chuyện này, Trấn Nam Vương đã hưng phấn không thôi, nguyên nhân không phải vì nó mà thắng một đợt này quá lớn. Bồi thường khí vận chi thụ 5.000 vạn tiên tinh, Vương Phú Quý cũng bắt đầu một bàn sổ sách, mượn hách Lan Hàn Thị nói, một đợt bán không 15 vạn đơn vị huyền thiết đính được một ước 7.000 vạn, trong đó 5 vạn đơn vị huyền thiết đính là tiền kỳ quét trường mà đến, lục tục hao phí 3.000 vạn tiên tinh, chuẩn bị, cái này là ứng tiền tư nhân của Trấn Nam Vương. Thông qua một bộ phận thế gia cùng tán hộ quét hàng, hao phí 2.500 vạn tiên tinh. Bán ra giá 5.000 vạn tiên tinh, khấu trừ chỗ tốt phí tinh khiết lợi nhuận 2.000 vạn tiên tinh. Thông qua đa bảo các Tam Bảo chân quân mua lại 61 vạn đơn vị huyền thiết đính, hao phí 6.000 vạn tiên tinh, trong đó 1.000 vạn tiên tinh làm lợi phí. Nói cách khác, sau khi khấu trừ các loại phí tổn, chúng ta kiếm được một ức 5.000 vạn tiên tinh, cộng thêm 61 vạn lượng huyền thiết đính giảm đi 13 vạn. Vương Phú Quý nhanh chóng lấy ra số liệu trong số mục. Bởi vì huyền thiết đính thuộc về vật tư chiến lược, tiên triều vì khuyến khích giao dịch và lưu thông của huyền thiết đính, ở đây giao dịch là miễn thuế đấy, chỉ móc ra một lần rút ra 30% làm thuế thu. Không ngờ kiếm được nhiều như vậy, Cù Mộng Vũ ở một bên cũng không ngờ kết quả chiến đấu cuối cùng lại đáng sợ như vậy. Cho dù xuất thân như nàng, tiền tài trong tay chưa bao giờ thiếu, cũng bị số liệu này dọa sợ. Liên hệ với Hàn Thị sao? Bọn họ muốn 13 vạn huyền thiết đính dự trữ, hay là muốn tiên tinh? Vương Phú Quý ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, giống như là làm một chuyện rất bình thường. Bọn họ đang mắng con. Trấn Nam Vương ha ha cười nói, Hàn Thị hiện tại cực kỳ lúng túng, muốn tồn kho cũng không phải, muốn tiên tinh cũng không phải. Tóm lại, coi như thế nào cũng là lỗ. Vậy thì cho bọn hắn 13 vạn kho hàng, dù sao sau khi trải qua một vụ này, giá cả huyền thiết đính của tiên triều là không thể nâng lên được nữa. Vương Phú Quý ung dung nói, vì thanh danh của Mộng Vũ, chúng ta đã nói mượn 10 trả 13, vậy thì không thể thiếu nửa khối huyền thiết đính của bọn họ. Vậy thì làm như thế này, ta lấy danh nghĩa bộ tiên binh ra bàn bạc với bọn họ, thoáng bỏ ra giá cao mua 13 vạn thỏi sắt huyền thiết kia, mở rộng tích lũy thoáng một phát. Trấn Nam Vương phấn chấn không thôi, tồn kho huyền thiết của tiên binh bộ của hắn đã rất lâu rồi không mập như vậy. Vương Phú Quý gật đầu nói, căn cứ thỏa thuận lúc trước giữa ta và Điện Hạ, một khi kế hoạch thành công, ta sẽ quyên tặng 5 vạn đơn vị huyền thiết đính cho huyền giáp ti. Chỉ 5 vạn, Trấn Nam Vương đen mặt, Phú Quý, người đúng là một đợt khủng khiếp. Chỉ là 5 vạn, cũng quá ít rồi đúng không? Lúc trước Điện Hạ nghe nói có 5 vạn quyên tặng, không phải đã rất vui mừng rồi sao? Vương Phú Quý liếc mắt nhìn hắn một cái, bây giờ ta vẫn nhớ rất rõ, lúc đó nước miếng của Điện Hạ suýt rơi xuống. Trước khác nay khác, da mặt Trấn Nam Vương rất dày, bị ghét bỏ cũng không đau không ngứa, ngược lại còn nhăn mặt tiếp tục lải nhải, đều do lúc trước ta quá trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, cho rằng 5 vạn huyền thiết đính đã là con số trên trời rồi. Phú Quý A, người cứ bảo các bộ môn khác cùng uống chút canh thôi. Được, vậy tổng cộng quyên góp 10 vạn, Vương Phú Quý vung tay lên, dù sao huyền thiết đính đều là miễn phí, hắn cũng không đau lòng. Ngược lại là tạo quan hệ tốt với tiên binh bộ, rất có lợi đối với phát triển tương lai của Vương Thị. Tiên binh bộ này, sợ là một trong những bộ môn có tiền nhất của tiên đình. Phú Quý, người còn lại 37 vạn đơn vị huyền thiết đính, không bằng cũng bán cho tiên binh bộ đi. Trấn Nam Vương trông mong nói, ta có thể ra giá 120 tiên tinh. Không bán, Vương Phú Quý từ chối ngay, trong này có 10 vạn đơn vị giữ lại chế tạo chiến giáp kiểu mới hoàn thành đơn đặt hàng huyền giáp ti, còn lại chúng ta phải vận chuyển về Vương Thị. Vương Thị và Đại Càn chúng ta cũng cần chế tạo chiến giáp kiểu mới và các loại linh khí. Nhu cầu đối với huyền thiết cũng không thấp. Lúc trước ở nhà, hắn đã vô tình nghe lão tổ gia gia nhắc tới khuyết huyền thiết. Mặc dù không biết cụ thể có bao nhiêu lỗ hổng, nhưng số huyền thiết này trở về, chắc cũng đủ rồi. Phú Quý, ngươi cũng đừng lừa ta. Trấn Nam Vương lơ lửng một ngụm máu giả phun chết, chỉ bằng các ngươi Đông Càn Quốc, có thể tiêu hao bao nhiêu huyền thiết đính. Đó chính là huyền thiết đính ước chừng 27 vạn đơn vị A, đủ cho các ngươi chế tạo 70-80 vạn bộ chiến giáp kiểu mới. Hiện tại không cần, không có nghĩa là tương lai không cần. Vương Phú Quý không chút dao động, ngược lại tự tin mà ước mơ nói, sớm muộn có một ngày, quân đội Đại Càn Quốc chúng ta cũng đều sẽ biến thành quân đội thuần linh đài cảnh trở lên, đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành minh hữu cường đại nhất Hàn Nguyệt Tiên Triều. Quân đội toàn linh đài cảnh, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Đối với chuyện này, Trấn Nam Vương hoàn toàn không tin. Bất quá, hiện tại Phú Quý là một phú hào có tiền, xuất phát từ sự tôn trọng đối với phú hào nên có. Trấn Nam Vương vẫn cười ha ha nói, tốt tốt tốt, bổn vương mỏi mắt chờ mong. Còn có một chuyện, Vương Phú Quý nói, lần này đấu giá hội do Đa Bảo Các tạm thời tổ chức sắp bắt đầu rồi chứ. Ta nghe nói Ngụy Thị lần này muốn bán ra hơn 10 kiện thần thông linh bảo, cùng với 3 thần thông truyền thừa chi địa. Phú Quý cũng cảm thấy hứng thú với những thứ này. Trấn Nam Vương hiếu kỳ nói, ngươi là nhìn chúng nơi truyền thừa thần thông nào? Chuẩn bị đập một cái thay Vương Thị các ngươi. Không, ta muốn hết. Vương Phú Quý gặm linh quả. Nói rất nhẹ nhàng, Trấn Nam Vương đổ mồ hôi lạnh, thần thông truyền thừa chi địa của gia tộc nào trên thế giới này không phải là từ tích lũy qua năm này tháng nọ. Không thấy Hoàng thất Đông Càn Quốc cũng chỉ có 8 thần thông truyền thừa chi địa sao? Đừng thấy số lượng thần thông truyền thừa chi địa của Ngụy Thị giống như không ít, nhưng đó đều là tích lũy hơn 1 vạn năm mới tích góp được, thiếu một người đều đau lòng nửa ngày, một lần ra tay 3 người, đã xem như thương gân động cốt, dao động căn cơ. Phú Quý vừa ra tay đã có ý định 3 cái đều là toàn bộ. Thật sự là bá khí. Chỉ là Trấn Nam Vương không biết là chỗ hổng của Trường Ninh Vương Thị ở thần thông truyền thừa chi địa thật sự lớn. Thiên tài yêu nghiệt trong nhà tụ tập, bề ngoài đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hôm nay trong nhà không đủ thần thông truyền thừa chi địa, tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ chậm chế tộc nhân tu hành. Vương Phú Quý rất rõ sự lo lắng của lão tổ Gia Gia ở phương diện này. Thân là con nối dõi đau lòng nhất của lão tổ Gia Gia, người thừa kế một đời mới của gia tộc, Phú Quý cảm thấy mình có nghĩa vụ thay gia tộc phân ưu. Lại nửa tháng sau, Tổng bộ Đa Bảo Các tọa lạc ở tiên thành phồn hoa nhất, hôm nay nghênh đón một cuộc đấu giá hội tạm thời được cử hành. Bắc Phực Vương và Trấn Nam Vương hai vị phong vương, mang theo Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ tiến vào một phòng riêng xa hoa, bắt đầu chờ đấu giá. Đây là một buổi đấu giá cao cấp, ít nhất cũng phải có nhân vật hạch tâm của thế gia tứ phẩm mới có tư cách tham dự. Mà những người có tư cách ngồi vào phòng riêng, ít nhất cũng phải là thần thông cảnh, mà những người ngồi trong phòng bao xa hoa kia đều là đại lão. Rất nhanh, các vị khách quý lần lượt đến, mà người chủ trì của hội đấu giá lần này lại là Tam Các Chủ Tam Bảo Chân Quân của Đa Bảo Các. Mắt thấy người nên tới đều đã tới, hắn ta liền khí độ trầm ổn bắt đầu đấu giá hội, chắc hẳn các vị quý khách đã biết, hội đấu giá lần này là tạm thời tổ chức, phần lớn vật đấu giá đều đến từ Tĩnh An Ngụy Thị. Chúng ta tới xem kiện thần thông linh bảo đầu tiên, đây là một kiện linh bảo loại thần thông chủy thủ, tên là Ám Ảnh. Giá khởi điểm là 220 vạn tiên tinh, mỗi lần kêu giá không thấp hơn 5 vạn tiên tinh. 225 vạn, 235 vạn, trong từng tiếng hô giá, giá cả nhanh chóng được nâng lên đến 280 vạn, sau đó tốc độ nâng giá liền chậm lại. 320 vạn, Vương Phú Quý quả quyết giơ lệnh bài, sau đó thuận lợi lấy được Ám Ảnh, thêm một món linh bảo thần thông cho gia tộc. Kiện thứ hai là linh bảo thần thông Điệp Vũ, đây là một thanh Liễu Diệp đao. 350 vạn, sau một phen đấu đá, lại là Vương Phú Quý lần nữa bắt được. Kiện thứ ba, kiện thứ tư, kiện thứ chín, kiện thứ 12, trọn vẹn 12 kiện thần thông linh bảo, toàn bộ bị Vương Phú Quý lấy tài lực hùng hồn bắt lại. Trong lúc đó, cũng không có người nào dám cố ý nói giá cả, thứ nhất là tìm không ra chi tiết tài phú của Vương Phú Quý, thứ hai, cùng một phòng với Vương Phú Quý chính là Bắc Vực Vương và Trấn Nam Vương, dám ở trước mặt hai vị này gây sự, là có bao nhiêu nghĩ không ra. Tuy nhiên, Vương Phú Quý cũng vì chuyện này mà tiêu hao khoảng chừng 5.000 vạn tiên tinh. Tiếp theo đấu giá là một tòa thần thông chân pháp truyền thừa bảo điện này tên là Huyền Hoàng Bảo Điện, chính là nơi truyền thừa của thổ hệ chân pháp. Tam Bảo Chân Quân giới thiệu, trước mắt nó còn có một cơ hội kế thừa chân pháp. Giá khởi điểm là 3.900 vạn tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn tiên tinh. Bởi vì thừa nhận tình cảm Tam Bảo Chân Quân chiếu cố, Ngụy Thị cũng triệt để nhận thua, cũng không dám lấy thần thông chân pháp truyền thừa chi địa hao tổn sạch sẽ để lừa gạt Đa Bảo Các. Tam Bảo tiền bối, Vương Phú Quý lạnh lùng nói, nếu ta lấy được truyền thừa chi địa này, nên vận chuyển về Đông Càn như thế nào? Vị công tử này, Đa Bảo Các chúng ta có nghiệp vụ phá bỏ truyền thừa chi địa, liên tục tháo dỡ lắp, một lần thu phí 100 vạn tiên tinh. Vận chuyển đến Đông Càn, có thể tìm Diêu Thị vận tải không? Tam Bảo Chân Quân cũng khách khí trả lời. Vậy được, ta ra giá 5.000 vạn tiên tinh. Vương Phú Quý ra giá. Cái gì? Lời này vừa nói ra, hiện trường hội đấu giá của Đa Bảo Các lập tức xôn xao. Một truyền thừa chi địa chính thức, giá thành giao cuối cùng đích xác không sai biệt lắm muốn đến giá như thế, nhưng cũng không có người nào một giá trực tiếp kêu lên 5.000 vạn a. Đấu giá bình thường ai mà không bị kẹt ở đây, có thể mua rẻ một chút thì rẻ hơn một chút, cho dù là rẻ hơn 50 vạn cũng là tốt rồi chứ. Dù sao, tiêu đều là tiền của nhà mình, ai vô lễ với ngươi như vậy, tiên tinh này của ngươi, chắc không phải gió to thổi tới chứ. Chương 92, Phú Quý Phát Tài, Tụ Bảo Thủ Tấn Chức, Huyền Hoàng Chân Pháp Truyền Thừa Chi Địa, nói trắng ra cũng chỉ là một thổ hệ huyết mạch truyền thừa bình thường, chưa nói tới độ hiếm có gì. Nếu thật sự là loại chân pháp bạo lực, Ngụy Thị giấu còn không kịp, tuyệt đối không thể lấy ra bán. Thần thông truyền thừa như vậy, 5.000 vạn tiên tinh không sai biệt lắm cũng đến đỉnh rồi, lại nâng giá lên nữa chưa chắc hợp lý. Trong lúc nhất thời, các đại biểu thế gia muốn mua được Huyền Hoàng chân pháp đều do dự. Đang do dự, trong bao xương truyền đến tiếng cười to sang sảng của Bắc Vực Vương, đa tạ chư vị nguyện ý cho Bắc Vực Vương ta một cái mặt mũi. Đối với đứa nhỏ Phú Quý này, Bắc Vực Vương cũng là ngay từ đầu chống chế, đến bây giờ đã xem như chân bảo, tự nhiên muốn thuận thế giúp Vương Phú Quý một phen. Bắc Vực Vương, Tam Bảo Chân Quân phụ trách đấu giá liếc nhìn phòng riêng, trên khuôn mặt ôn nhuận nho nhã thoáng có chút bất mãn, ngươi chưa có phá hư quy củ hội đấu giá của ta, nếu không đừng trách bản chân quân trục xuất ngươi. Ha ha, chân quân nói quá lời, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Bắc Vực Vương cười ha hả nói, có Bắc Vực Vương mở miệng, rất nhiều đại biểu thế gia đang do dự quyết đoán từ bỏ tăng giá, thứ nhất là tăng giá mạnh đấu giá quá thấp, thứ hai, vì cường đấu chân pháp mà đắc tội Bắc Vực Vương cũng không đáng. Rất tự nhiên, Vương Phú Quý thuận lợi lấy được truyền thừa chi địa của Huyền Hoàng chân pháp. Tiếp theo, truyền thừa chi địa thứ hai tiến vào đấu giá. Đây là một bộ truyền thừa chi địa của Huyền Nguyên chân pháp, từ trong lưu ảnh do Đa Bảo Các lấy ra có thể nhìn thấy bề ngoài của nó có hình dáng như bảo tháp, có chút tương tự với Huyền Nguyên tháp 9 tầng của Vương Thị. Giá khởi điểm của nó là 4.000 vạn tiên tinh, lần này, Vương Phú Quý ra giá 5.200 vạn tiên tinh, lần nữa cầm xuống. Đối với nơi truyền thừa Huyền Nguyên chân pháp này, Vương Phú Quý càng thêm hài lòng. Vương thị bọn họ vốn chủ tu huyền công loại huyền nguyên, công pháp này tuy rằng các phương diện biểu hiện đều tương đối bình quân, không có chỗ nào đặc biệt nổi bật, nhưng thắng ở tính kiêm dung cực mạnh, hơn nữa không có thiếu hụt rõ ràng, hơn nữa càng tu luyện đến hậu kỳ, huyền khí cũng sẽ càng thêm tinh thuần hùng hậu. Huyền nguyên chân pháp là công pháp phổ hợp thời kỳ thần vũ, thánh hoàng bệ hạ vì mở rộng pháp môn tu hành mà đặc biệt sai người thôi diễn ra, nghe nói trước sau bỏ ra mấy nghìn năm mới hoàn toàn hoàn thiện. Trấn Nam Vương kiên nhẫn giải thích với Vương Phú Quý, lúc đó trong dân gian và quân đội đều có một lượng lớn tu sĩ tu luyện huyền nguyên công pháp. Những hậu nhân chúng ta mở di tích cũng dễ dàng mở ra nơi truyền thừa huyền nguyên chân pháp, thậm chí lấy huyền nguyên bảo điển, lấy Tĩnh An Ngụy thị làm ví dụ, bọn họ có hai chỗ truyền thừa huyền nguyên chân pháp mới lấy ra đấu giá. Chủ mạch Hàn Nguyệt Vương thị của các ngươi, bộ bảo điển duy nhất là huyền nguyên bảo điển, mà toàn bộ Hàn Nguyệt Tiên Triều tổng cộng có 4 bộ huyền nguyên bảo điển đang tiến hành truyền thừa, nội bộ trừ thị chúng ta cũng có một bộ. Theo Vương Phú Quý chiếm được truyền thừa chi địa thứ 2, truyền thừa chi địa thứ 3 Xích Hỏa Thiên Trì cũng tiến vào quá trình đấu giá. Cái này đồng dạng là một tòa hỏa hệ thần thông truyền thừa bình thường, cũng không có tính đặc thù quá lớn. Bất quá, cũng chính là loại truyền thừa chi địa phổ biến này, phổ biến phải mạnh hơn chút, ngược lại tương đối dễ bán. Không giống một ít truyền thừa chi địa tương đối xảo quyệt, tuy rằng sau khi tu luyện thực lực có khả năng cường đại hơn, điều kiện truyền thừa lại tương đối hà khắc, ngược lại chưa chắc dễ bán. Vương Phú Quý không hề gợn sóng một đường hô giá đến 5.300 vạn tiên tinh, lần nữa chiếm lấy Xích Hỏa Thiên Trì. Đến lúc này, Vương Phú Quý tổng cộng mua được 12 kiện linh bảo thần thông, cộng thêm 3 cái truyền thừa thần thông, tổng hao phí 200.500.000 vạn tiên tinh. Trong đó, 1.500.000 vạn là đại phong quét tới, còn lại 5.500 vạn tiên tinh thì tạm thời do huyền giáp ti của tiên binh bộ trả, tương lai sẽ trực tiếp khấu trừ vào khoản tiền kết toán của chiến giáp kiểu mới. Chỉ là như vậy, buổi đấu giá do đa bảo các tạm thời tổ chức, gần như trở thành một màn kịch độc giác của Vương Phú Quý. Tam bảo chân quân vì thể diện, không thể không lấy chút đồ tốt từ trong đa bảo các ra để tiến hành đấu giá, tránh cho đại lão các phương đến không công một chuyến, sau đó lại sinh lòng oán hận. Đối với những vật phẩm đấu giá tiếp theo, Vương Phú Quý cũng không tùy ý ra tay. Thứ nhất là tiền đã tiêu hết, thứ hai là nếu tiếp tục đấu giá, sợ là tam bảo chân quân sẽ xông tới đánh hắn. Vẫn là để lại chút nội thất cho lão nhân ra đi. Mà Tĩnh An Ngụy thị dựa vào lần đấu giá này, mặc dù quả thật là thu về một đợt tài chính, nhưng vẫn không đủ trả nợ, bởi vậy, kế tiếp bọn họ còn có thể lục tục bán ra một ít tài sản cố định, ví dụ như nhà cửa, trang viên, sản nghiệp giá trị lợi nhuận thấp, chậm rãi bổ sung khoản nợ. Cũng may Ngụy thị là thế gia vạn năm, nội tình hùng hậu, một đợt này còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng mà thương cân động cốt thì không tránh khỏi, tương lai mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm, Ngụy thị có thể lấy lại hơi cũng đã không tệ rồi. Đương nhiên, điều này không có quan hệ gì với Vương Phú Quý, lúc này đây Ngụy thị đã nhận được giáo huấn, trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ cụp đuôi làm người. Tham gia đấu giá hội xong, Vương Phú Quý lại về tới Linh Trúc Viên của Bắc Vực Vương Phủ. Hiện tại Trừ Mộng Vũ đã quỳ bái Vương Phú Quý, cả ngày cứ vòng quanh Vương Phú Quý, nghiễm nhiên chính là một tiểu mê muội, nếu không có Bắc Vực Vương phái thị nữ trông chừng, không chừng nàng ta đã chuyển đến Linh Trúc Viên rồi. Mộng Vũ, thanh thần thông linh bảo điệp vũ này đi theo lộ tuyến nhẹ nhàng, người cầm chơi đi. Vương Phú Quý sửa sang lại một chút 12 kiện thần thông linh bảo vỗ tới, chọn một kiện đẹp đẽ đưa cho Vân Mộng Vũ. Đây là một thanh liễu diệp đao xinh đẹp, chuôi đao chạm giống, nhìn qua rất nhẹ nhàng, trên thân đao còn có đường vân như là cánh bướm hoa lệ, nhan giá trị cực cao. Cảm ơn Phú Quý, Vân Mộng Vũ vui vẻ thu lễ vật vào nhẫn chữ vật. Với thân phận của nàng đương nhiên không thể thiếu linh bảo thần thông, sau này lớn lên ngay cả đạo khí cũng có thể có được. Nhưng điệp vũ này là Phú Quý tặng cho, ý nghĩa tự nhiên bất đồng. Khương Tình Liên ở bên cạnh phụ trách bảo vệ Vương Phú Quý nhìn mà trông mà thèm. Mặc dù nàng là tu sĩ thần thông cảnh, nhưng cũng không phải mỗi tu sĩ thần thông cảnh đều có thể mua được linh bảo thần thông. Sở dĩ Ngụy thị có thể một hơi xuất ra nhiều linh bảo thần thông như vậy để chiết xuất, và lại trong nhà còn có không ít giàu có, là bởi vì lịch sử gia tộc của nó đủ dài, tích lũy từng năm, tồn kho tất nhiên có không ít. Nhưng bây giờ Khương Tình Liên đã trở thành cung phụng của Vương thị, hàng năm có thể thưởng thức thêm mấy vạn tiên tinh phụng dưỡng, tiết kiệm một chút cũng có thể mua được một cái. Khương cung phụng, Vương Phú Quý lại từ trong linh bảo thần thông rút ra một thanh đoản đao đen xì như mực. Bề ngoài của nó cũng không bắt mắt, nhưng lại cực kỳ sắc bén, đâm vào trong huyền thiết đính nhẹ nhàng như đâm đậu hũ, hơn nữa dường như nó còn mang theo một loại sát khí nào đó, sau khi kích thương kẻ địch sẽ phóng thích sát khí xâm nhập vào trong cơ thể kẻ địch, cực kỳ hung hiểm. Ta giao cho ngươi sử dụng chuôi hắc sát nhận này. Vương Phú Quý đưa thanh đoản đao tới. Cái này, bái tạ thiếu chủ Phú Quý. Khương Tình Liên kinh hỉ nhận lấy hắc sát nhận, cảm giác đầu óc có chút choáng váng, giống như bị một cái bánh ngọt thật lớn nện trúng. Nếu không phải bận tâm đến thân phận, nàng thật muốn hôn lên khuôn mặt hơi có vẻ mượt mà của thiếu chủ một cái. Khi hai vị tu sĩ thần thông cảnh thực lực không sai biệt lắm giao chiến, có linh bảo thần thông không thể nghi ngờ có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa nàng tinh thông ảo thuật và khống chế, loại linh bảo thần thông đánh lén chí mạng này là phù hợp nhất với nàng. Sau khi trở về tìm hệ thống gia tộc đăng ký một chút, thanh hắc xác nhận này Khương cung phụng ngươi có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu. Vương Phú Quý nói, trừ phi một ngày kia, người tích lũy đủ điểm cống hiến của gia tộc trực tiếp đổi. Đương nhiên, Khương Tình Liên vội vàng nghiêm túc cung kính đồng ý. Ta hiểu quy củ của gia tộc, Tình Liên tuyệt đối không dám tham ô bảo vật này. Về phần thần thông linh bảo khác, Vương Phú Quý chuẩn bị ủy thác Diêu thị vận chuyển không vận chuyển về nhà, sau đó trực tiếp đưa vào tộc khố. Tộc khố đại biểu nội tình của gia tộc, loại bảo bối cấp bậc này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đưa thần thông linh bảo xong, Vương Phú Quý lại từ trong tức những ngọc thả ra thất thải lưu ly tụ bảo thụ để thông khí, cũng đem bảo vật có được đều giao cho hắn thưởng thức. Y nha y y, một đoạn thời gian không gặp, cây tụ bảo rõ ràng tráng kiện hơn rất nhiều, không phục hồi bộ dáng non nớt nhu nhược trước kia, màu sắc lưu ly trên thân cây cũng trở nên càng đậm đặc, tựa như có từng đạo linh quang óng ánh quanh quẩn ở bên người hắn. Vừa thấy Vương Phú Quý, hắn liền thân mật quấn tới cọ lui. Quả nhiên là thế, ngộ đạo tiền bối không lừa gạt ta. Vương Phú Quý có chút cao hứng nói, bảo tài tựa hồ thoáng cái phát triển rất nhiều, bảo khí trên người nồng nặc đến cơ hồ muốn tràn ra. Thật sự rất thần kỳ, Kỳ Mộng Vũ cũng tấm tắc kêu kỳ lạ, bảo tài sau khi cùng huyết mạch của ngươi tương liên, ngay cả bảo khí đều có thể chia sẻ. Không nghĩ tới trên thế giới này, còn có linh thực dựa vào bảo khí trưởng thành. Căn cứ vào những lời ngộ đạo chân quân nói lúc trước, thất thải lưu ly tụ bảo thụ là một loại linh thực vô cùng kỳ lạ, sự trưởng thành của nó không phải dựa vào hấp thu chất dinh dưỡng và linh khí, mà là phải dựa vào tụ tập bảo khí để trưởng thành. Hắn có thể dựa vào năng lực bản thân đi tụ bảo, nhưng ngay từ đầu còn rất yếu ớt, hiệu quả tụ bảo vô cùng có hạn, trưởng thành cũng vô cùng chậm chạp. Tuy nhiên, hắn có thể lựa chọn trở thành linh thực bản mạng của giống loài khác, dựa vào chủ nhân đi thu thập bảo khí. Bảo khí là một loại lực lượng thiên đạo huyền diệu khó giải thích, tiên tài, tiên tinh, vật tư có giá trị, bảo vật vân vân đều ẩn chứa bảo khí. Dưới quy tắc của thiên đạo, người có càng nhiều bảo vật thực tế, bảo khí có thể sản sinh ra cũng càng nhiều. Đơn cử một ví dụ, Phú Quý có một vạn tiên tinh, có được bảo khí một vạn tiên tinh, lúc này Phú Quý dùng một vạn tiên tinh này đổi lấy một món cực phẩm linh khí, dưới tình huống hai cái giá trị tương đương, bảo khí Phú Quý cũng sẽ không tăng giảm. Nhưng nếu Phú Quý có phương pháp kinh doanh, dùng một vạn tiên tinh mua giá cao, cuối cùng đổi lại vật tư giá trị 5 vạn tiên tinh, vậy Phú Quý sẽ gia tăng thêm 4 vạn bảo khí. Lại nêu ví dụ, nếu Phú Quý đi trộm cắp, cướp bóc một vạn tiên tinh, vì một vạn tiên tinh đó là có chủ, Phú Quý sẽ không gia tăng bảo khí, quy tắc thiên đạo cũng sẽ không công nhận điểm này. Nhưng nếu Phú Quý mở một di tích, ở bên trong nhặt được một vạn tiên tinh vô chủ, tự nhiên sẽ gia tăng một vạn bảo khí. Thế nhưng hắn chuyển tay lại đem một vạn tiên tinh tiêu hết, lúc này cũng sẽ không giảm bớt bảo khí. Nói ngắn gọn, chính là Phú Quý phải có tính thực chất, hoặc là dựa vào thủ đoạn của mình kiếm được, tất cả quyền sở hữu thuộc về mình, mới có thể gia tăng bảo khí, mà những bảo khí này chính là chất dinh dưỡng trưởng thành của Vương Bảo Tài. Đương nhiên, có người sẽ nghĩ biện pháp bắc, ví dụ như sẽ thông qua được tặng để tăng bảo khí, sau đó lại thông qua những thủ đoạn khác sẽ được trả lại bảo vật. Chỉ là thiên đạo pháp tắc từ trước đến nay nghiêm ngặt, rất khó có bắc chân chính cho ngươi. Ngoài ra, cho dù bắc thành công, cũng rất dễ bị thiên đạo pháp tắc phản phệ, đột nhiên cho ngươi bay tới một đạo kiếp vân, trực tiếp xóa tên ngươi thì phiền to rồi. Nếu muốn mau chóng tụ tập bảo khí, vẫn là an toàn kiếm tiền là ổn thỏa nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó Vương Bảo Tài chỉ có thể dựa vào thiên phú nhặt lấy một ít thứ mà người khác hoàn toàn quên đi để tụ lại bảo khí, nhưng lại khinh thường tài phú đầy bảo khố. Tài phú trong bảo khố thuộc về Bắc Vực Vương Phủ, không phải là vật vô chủ, không hề giúp ích gì cho sự trưởng thành của cây tụ bảo lưu ly bảy màu. Nhưng lần này Vương Phú Quý lợi nhuận quá lớn, số lượng bảo khí hội tụ nhiều đến đáng sợ, Vương Bảo Tài cho dù rất cố gắng hấp thu, đến bây giờ cũng chỉ hấp thu một phần nhỏ, còn một phần lớn đều tích trữ trong người, còn chưa kịp tiêu hóa. Tin tưởng trong một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, bảo khí của hắn đều đủ dùng. Dưới bảo khí tràn đầy, năng lực huyết mạch và bẩm sinh của thất thải lưu ly tụ bảo thụ cũng được cường hóa rất lớn. Vương Bảo Tài run lên thân cây, một trái lại một trái cây xoay chuyển ánh sáng lưu ly ngưng tụ ra ở giữa cành lá của gã, lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phồng lên, cho đến khi thành thục thì phốc một tiếng bạo liệt. Trong quả bạo liệt, uịch uịch lăn ra một đống lớn đồ vật sán lạn, có một đống nhỏ linh thạch, có một tấm tiên tinh phiếu nhăn nhúm, còn có một kiện linh khí chôn ở trong đất không biết bao lâu, đã phá tổn. Rất hiển nhiên, những thứ này đều là bảo vật bị hấp dẫn tới dưới tác dụng của bổn nguyên chi lực. Trong đó kỳ lạ nhất chính là một gốc địa mạch hoạt tham, nó là một trong những thiên tài địa bảo sinh trưởng ở sâu trong địa mạch, giỏi về ngụy trang và khó có thể bị đào móc. Gốc địa mạch hoạt tham này thô như cánh tay trẻ con, sợ là đã có ngàn năm hỏa hầu rồi, chính là tài liệu nhiều loại lục phẩm đan dược, giá trị ước chừng mấy vạn tiên tinh. Mấy vạn tiên tinh, đối với vương phú quý mà nói đương nhiên không đáng nhắc tới. Nhưng nếu là tiểu gia tộc nào đó đào được bảo vật này, đó là cơ duyên một đêm phất lên. Bảo vật từ tụ tài quả đi ra, đều có một đặc điểm chung, đó chính là đều thuộc về vật vô chủ. Vương Bảo Tài thu gom các loại đồ vật lại, sau đó đưa hết cho phú quý, một bộ lấy lòng chủ nhân. Cái này có chút giống như mở ra hộp mù, đa số đều là rác rưởi, ngẫu nhiên lấy tới một kiện cực phẩm. Vương Phú Quý cũng cảm thấy có chút thú vị. Nghe Ngộ Đạo tiền bối nói, thất thải lưu ly tụ bảo thụ càng cường đại, phạm vi và số lượng hắn có thể tụ tập bảo vật lại càng lớn, đến thập nhị giai đỉnh phong, không chừng có thể bao phủ một quận. Đến lúc đó, tùy tiện đến quận nào đó ở một đoạn thời gian, tài phú liền có thể liên tục không ngừng mà đến, nếu là có thể nhặt được đạo khí vô chủ, đó chính là thật sự phát đạt. Vương Bảo Tài, cái tên này quả nhiên không lấy nhầm. Sau đó, lại nhàn hạ vô sự. Nửa tháng sau, Tĩnh An Châu, phủ Tĩnh An công chúa. Mặc dù phủ công chúa nằm trong châu phủ Tĩnh An Châu chỉ có lịch sử hơn 100 năm, lại tu được đại khí bàng bạc, muôn hình vạn trạng. Toàn thân nó được xây dựng bằng gạch đá kim loại. Đây là một loại vật liệu kiến trúc cực kỳ đắt tiền, mỗi một khối đều cần trải qua hơn 10 trình tự công tác mới có thể chế tác thành, trong đó có không ít trình tự đạo công thậm chí phải do luyện khí sư hoàn thành. Công trình rườm rà, phí tổn cao như vậy, đương nhiên cũng mang đến công năng cường đại. Gạch đá thanh kim có lực phòng ngự tương đối không tầm thường, tu sĩ linh đài cảnh và linh đài cảnh trở xuống, cho dù sử dụng linh bảo cũng rất khó hư hao gạch đá thanh kim, dù là tu sĩ thiên nhân cảnh, muốn phá hỏng gạch kim thạch cũng cần phí một phen công phu. Chỉ riêng kiến trúc dụng tài của phủ công chúa này đã là con số thiên văn, càng đừng nói chi phí khác. Với tuổi tác, vốn liếng của Tĩnh An công chúa bây giờ, bất luận thế nào cũng không tu sửa nổi. Trên thực tế, phủ công chúa này cũng không phải do Tĩnh An công chúa xây dựng, mà là nàng tu vi thăng cấp tới tử phủ cảnh, chính thức ra phong Tĩnh An công chúa, sau khi có tư cách độc lập khai phủ, do Hoàng thất tiên triều khuyết thị bỏ vốn xây dựng cho nàng, chính là một trong những phúc lợi làm công chúa của nàng. Nội tình của Hoàng thất tiên triều, bởi vậy có thể thấy được. Trong nội uyển của Tĩnh An công chúa, có một tòa cung điện lầu các diện tích lớn nhất, cao nhất, tên là Thúy Vị Uyển. Tòa Thúy Vị Uyển này, cũng chính là chủ viện phủ Tĩnh An công chúa. Tĩnh An công chúa bình thường ăn uống sinh hoạt hàng ngày, tu luyện, bế quan, cơ bản đều ở đây. Từ sau khi thành lập phủ công chúa, việc tu sửa của Thúy Vị Uyển đã có không ít khác biệt so với phong cách ban đầu. Thiếu đi sự hào hùng của công thức hóa, nhưng lại có không ít sự tinh xảo và quý giá của con gái, khí tức sinh hoạt ngày càng nồng đậm. Hôm nay sau giờ ngọ, cửa lớn tĩnh thất bế quan chậm rãi mở ra, Tĩnh An công chúa bế quan mấy tháng cuối cùng cũng từ trong tĩnh thất đi ra. Bởi vì là ở nhà, lại là bế quan. Cú quang không có trang điểm lộng lẫy, chỉ búi tóc tùy ý, hơi có chút tóc lam mềm mại dán lên đầu vai, thoạt nhìn có vài phần điềm tĩnh cùng ôn nhu. Điều kiện tiên quyết là không thấy được vẻ cao ngạo và lãnh đạm giữa hàng lông mày của nàng. Điện hạ, ngoài cửa lúc nào cũng có thị nữ trông coi. Thấy Tĩnh An công chúa xuất quan, một đám thị nữ nhao nhao hành lễ vấn an, còn có thị nữ vội vàng rời đi, thông chi nhân sĩ liên quan đi. Rất nhanh, liền có một vị phụ nhân trung niên vẽ trang điểm tinh xảo vội vàng chạy tới. Khom người hành lễ với tỷ hưu quang. Chúc mừng điện hạ, lần này bế quan, tu vi của ngài lần nữa tinh tiến không ít. Phụ nhân trung niên này chính là đại quản gia của Tĩnh An công chúa, họ Câu, tên Thu Điệp, chính là một vị cường giả thần thông cảnh. Nàng vốn là một trong những quản gia nương tử của Đông Xương Vương Phủ, từ khi Cù Quang từ nhỏ đã một mực phụ trách chiếu cố nàng, sau đó Cù Quang đi ra lập phủ một mình, nàng cũng đi theo ra ngoài, chính là tâm phúc chân chính của Cù Quang. Trong phủ mấy tháng nay không có việc gì chứ? Tĩnh An công chúa khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần câu nệ lễ tiết, lập tức thái độ thân thiết hỏi một câu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khởi bẩm điện hạ, trong phủ hết thảy như thường, Câu quản gia khom người cúi đầu, thái độ cung kính hồi bẩm, nhưng thật ra vị Thanh Vân công tử của Ngụy thị kia đã tới mấy chuyến, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến, đều bị ta lấy lý do ngài đang bế quan từ chối. Bởi vì cái gọi là nhịn Tào Tháo đến. Hai người đang nói, liền có thị nữ đến báo, nói Ngụy Thanh Vân lại tới, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Câu quản gia cung kính dò hỏi, ngài muốn gặp một lần không? Hắn có thể có chuyện gì quan trọng? Không phải vì Ngụy thị, liền lại là tới tặng lễ. Tĩnh An công chúa thần sắc lãnh đạm, không chút nào để chuyện này ở trong lòng, như hắn vậy, ngày thường nói bốc nói chuyện ngược lại là lợi hại, thật sự đến thời điểm mấu chốt, lại ngay cả kiếm trận bảo điển cũng không cướp được, để cho hắn chờ đi. Vâng, điện hạ, thị nữ kia lĩnh mệnh lui xuống, thoáng dừng một chút, Tĩnh An công chúa phân phó nói, câu gì, sai người chuẩn bị một chút, ta muốn đi Triều Dương Vương phủ một chuyến. Câu quản gia Diệu nhãn sáng lên nói, điện hạ đã chuẩn bị tốt muốn kế thừa bảo điển rồi sao? Ta đi chuẩn bị ngay đây. Nàng nói xong liền khom người lui xuống, muốn đi bái phỏng Triều Dương Vương, tự nhiên không thể tay không đi, lễ vật phải chuẩn bị, phi liên và gia tướng đi theo cũng phải an bài, nghi trượng của công chúa cũng phải chuẩn bị, công tác chuẩn bị cũng không ít. Từ Tĩnh An Châu đến Triều Dương Châu, khoảng cách cũng không ngắn. Cho dù tốc độ tọa giá của Tĩnh An công chúa rất nhanh, vẫn mất hơn một tháng mới đến phủ thành châu phủ của Triều Dương Châu. Sáng sớm hôm đó, mặt trời vừa mới mọc không bao lâu, trên khách bình bên ngoài Triều Dương Vương phủ liền có một chiếc phi liên xa hoa từ từ đáp xuống. Phi liên này có hai màu tử kim, dài rộng đều so với phi liên bình thường lớn hơn rất nhiều, ngay cả linh thú kéo xe cũng không chỉ một con, mà là hai con thất giai phi mã, thuần một màu tuyết trắng, không có nửa điểm tạp sắc, tôn quý mà lại xa hoa. Trên vị trí nổi bật trên thân xe, còn dùng đồ án vẽ đặc chế màu băng lam hình mặt trăng đại biểu cho Hoàng thất Hàn Nguyệt, rất hiển nhiên là xuất phát từ Hoàng gia. Tiên triều có yêu cầu rõ ràng đối với quy chế lớn nhỏ của phi liên, độ dài và độ rộng đều có tiêu chuẩn rõ ràng, không thể sằng bậy. Ngoại trừ loại phi liên công dụng cỡ lớn kia, hễ là phi liên tư nhân đều phải làm theo tiêu chuẩn này. Toàn bộ tiên triều, ngoại trừ tiên hoàng cùng số ít mấy vị cường giả đỉnh cấp ra, chỉ có phi liên tọa giá của công chúa mới có thể được hưởng quy cách như thế. Môn tướng Triều Dương Vương phủ cũng đều là hạng người kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra được, đây là tọa giá của Tam công chúa Tĩnh An công chúa. Hắn vội vàng nghênh đón, nô tỳ bái tiếp ba công chúa điện hạ. Tướng quân không cần khách sáo như thế. Hai thị nữ bên cạnh Tử phủ Cảnh Từ phi liễn đi xuống, chào tạm biệt môn tướng kia một phen, khách khí thương lượng nói, môn tướng đại ca, công chúa của chúng ta nghe nói thân thể cũ của điện hạ có chút tái phát, đặc biệt tìm tới một ít thiên tài địa bảo chữa thương khử độc. Mong đại ca hỗ trợ thông báo một phen. Thị nữ thân cận dưới trướng Tĩnh An công chúa đều là tinh anh ngàn chọn vạn chọn ra, trên người đều có danh hiệu nữ quan, tùy tiện đặt một người đi ra bên ngoài đều có địa vị cực cao, nhưng ở cửa phủ Triều Dương Vương này, các nàng lại tỏ ra tất cung tất kính lễ nghi thái mười phần. Triều Dương Vương địa vị cao, bởi vậy cũng có thể thấy được. Không dám không dám, môn tướng trả lời, hai vị tỷ tỷ có điều không biết, điện hạ chúng ta cách đây không lâu vừa mới rời phủ. Hình như nói là muốn đi Đông Cản gặp bằng hữu cũ. Nhưng mà mấy vị công tử trong phủ đều ở đây, ty chức có thể thay mặt thông báo cho quản gia và mấy vị công tử. Điện hạ không có ở đây, thị nữ sững sờ, Triều Dương Vương bởi vì thân thể không tốt cần tĩnh dưỡng, từ trước đến nay rất ít xuất phủ, câu trả lời này của môn tướng quả thực vượt quá dự liệu của các nàng. Bên tai các nàng truyền đến truyền âm của Tĩnh An công chúa, Tử Thu, Bạch Đông, các người tìm hiểu Triều Dương Vương vì sao phải đi Đông Cản. Hai vị đại ca, hai vị có biết tại sao Triều Dương Vương điện hạ lại đột nhiên đi Đông Cản không? Không phải thân thể bà ta có bệnh nhẹ sao? Thị nữ Tử Thu ngữ khí ngọt ngào hỏi thăm, việc này nói đến cũng tính là một chuyện tốt. Môn tướng nói, các người cũng biết, thân thể điện hạ chúng ta không tốt, vết thương cũng khó lành, ai ngờ lúc trước tiếp kiến một vị công tử Đông Cản, thương thế vậy mà được công tử kia chữa khỏi một phần nhỏ. Môn tướng đại khái nói qua một lần lời đồn, vị công tử kia tên là gì? Công chúa của chúng ta nhất định phải đi bái tạ hắn. Tử Thu kích động nói, hình như tên Vương, đúng, Vương An Nghiệp công tử. Đúng, nghe nói lão tổ trong nhà bọn họ rất am hiểu chữa thương, điện hạ chúng ta liền chuẩn bị đi thử một lần. Cùng lúc đó, bên trong phi liễn, Tĩnh An công chúa vốn bình tĩnh sắc mặt dần dần trở nên lạnh như băng. Vương An Nghiệp, người này không phải là người tranh đoạt song tuyệt bảo điển với Ngụy Thanh Vân thắng sao? Tĩnh An Ngụy thị bị đánh úp, thương thế của Triều Dương Vương bị trị, bảo điển của Ngụy Thanh Vân bị cướp. Từng chuyện đều giống như đi về phía cục diện bất lợi. Tựa như có một tấm lưới vô hình đang bao phủ về phía nàng. Một cỗ lo lắng dần dần nổi lên trong lòng Tĩnh An công chúa. Ngụy thị bị đánh lén, sau lưng dường như có bóng dáng của Bắc Vực Vương phủ. Mà nói đến Bắc Vực Vương phủ, tự nhiên không tránh khỏi nha đầu của Kỳ Mộng Vũ. Chẳng lẽ là tiểu nha đầu Vân Mộng Vũ kia ở sau lưng ra tay với nàng? Tiểu nha đầu, tuổi không lớn lắm, dã tâm ngược lại không nhỏ. Không, không đúng. Ánh mắt Tĩnh An công chúa rùng mình, trong lòng bỗng nhiên lột bột một cái. Nếu thật sự nha đầu Vân Mộng Vũ kia ra tay, xuất thủ không khỏi cũng quá rõ ràng, giống như sợ người khác không biết nàng nhúng tay vào trong đó. Nếu nàng thật sự muốn đối phó mình, ngược lại sẽ không hành sự như thế. Hơn nữa, với tuổi tác của nha đầu kia, cho dù muốn tranh thiên kinh, hơn phân nửa thời gian cũng không bằng. Bây giờ nàng ta đối đầu với mình, có thể có lợi gì cho nàng ta? Vô luận nghĩ như thế nào, nàng ta cũng không có lý do làm như vậy. Chẳng lẽ là người bên ngoài cố ý đẩy nàng ra, muốn nàng làm dê thế tội? Hắc thủ phía sau màn này, đến tột cùng là lão đại, hay là lão nhị? Hay là dứt khoát liên thủ với hai người? Xem ra chuyện này còn phải phái người điều tra cẩn thận. Việc này nếu không tra ra manh mối, Tĩnh An công chúa sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Chương 93, lòng tham, ta muốn tất cả. Tiên cung, Minh Hoàng Hiên, tiên cung ở tiên triều có địa vị cao thượng, nhưng trong tiên cung đệ tử đông đảo, ngày bình thường tự nhiên cũng không thiếu khách tới khách vãng lai, tự nhiên sẽ thiết trí một ít chỗ ở quý nhân khách nhân. Minh Hoàng Hiên chính là công trình mà tiên cung đặc biệt dùng để chiêu đãi nữ khách quý. Phía sau núi Minh Hoàng Hiên có một mảng ngô đồng linh mục hiếm thấy hỏa hệ, thân cây tráng kiện khôi vĩ bong bong, lá ngô đồng đỏ lửa đón gió phấp phới, tản ra khí thức nóng rực tựa như liệt hỏa. Những ngô đồng linh mục này đều là tiên cung gieo trồng, trong đó một gốc lợi hại nhất đã đạt đến thập giai đỉnh phong. Trong rừng ngô đồng linh mục còn có vài con linh hoàng hỏa hệ, trong đó con lợi hại nhất dù chỉ là cửu giai, huyết mạch lại thuần túy phi thường, có tiềm lực tấn thăng thập nhất giai, thậm chí thập nhị giai. Cho dù ở trong tiên cung phúc địa đông đảo, Minh Hoàng Hiên cũng có thể coi là một bảo địa hiếm thấy trong thiên hạ, ở đây tu hành không chỉ tiến triển thần tốc, còn có thể hun đúc tâm cảnh. Nhưng ở trong mảnh bảo địa này, giờ phút này lửa bếp lại lượn lờ, xông thẳng lên trời, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập một cỗ hương vị thịt nướng ngọt ngào. Hỏa Ngô tiền bối, Vương Ly từ vẻ mặt căng cứng, vẻ mặt nghiêm nghị, hỏa lực có chút không đủ, vì không để cho mực bậc 11 khó có được này đốt lửa không đủ, làm phiền ngài lại bẻ 2.000 cân cành khô bậc 10 đưa cho ta. 2.000 cân, người được xưng là Hỏa Ngô tiền bối chính là một vị lão giả tráng kiện có bộ râu đỏ thẫm, một thân khí thức hỏa diễm nồng đậm mà cường thịnh. Nghe vậy, trong mắt hắn như muốn rớt ra ngoài, từ nha đầu, bây giờ ngươi mới dừng lại ở Minh Hoàng Hiên chưa đầy 2 tháng, trước sau đã lấy đi mấy vạn cân cành khô ngô hỏa, những năm này lão phu tích góp được rất nhiều cành khô ngô hỏa khố đều bị ngươi đào rỗng hết rồi. Vô cùng rõ ràng, vị tiền bối Hỏa Ngô này chính là vị đại lão trong rừng Hỏa Ngô, linh thụ Hỏa Ngô đồng thập giai đỉnh phong. Ở trong tiên cung, mọi người đều tôn xưng hắn là Hỏa Ngô chân nhân. Lời này của Hỏa Ngô tiền bối ngài cũng không phúc hậu. Mấy ngày nay, từ nồi lẩu đến nấu nướng mỹ thực, ngài cũng không ít ăn. Không phải là để ngài cung cấp một ít cành khô lá úa vô dụng sao? Vương Ly từ tức giận mà nhìn thoáng qua, lập tức thở dài, hành nghề, lần này hàn ngọc bản sấy khô không đủ hỏa hậu. Mọi người đừng oán ta chủ nghệ không tinh. Mấy tháng trôi qua, gương mặt Vương Ly từ dường như lại mượt mà hơn một chút, khí sắc cũng tốt hơn, hiển nhiên thức ăn trong tiên cung vô cùng ngon. Như vậy sao được, Hỏa Ngô chân nhân vừa muốn buông lỏng một hơi, bên cạnh một thiếu nữ tóc đỏ khoảng mười mấy tuổi, mặc áo đỏ thì không làm nữa. Nàng nuốt nước miếng, kéo cánh tay Hỏa Ngô chân nhân lắc mạnh một hồi, Ly từ tỉ tỉ nói rồi, nguyên liệu nấu ăn chất lượng tốt nên dùng linh mục chất lượng tốt để nấu nướng, mùi vị nướng hỏng sẽ không ngon nữa. Hỏa Ngô ra ra, không bằng ngài hóa thành nguyên hình đi lay động một chút, lắc thêm chút cành khô lá úa xuống. Lắc một cái, Hỏa Ngô chân nhân dở khóc dở cười. Hắn bị lắc đến choáng váng đầu, lại chịu đựng không nổi sự núng nịu của Ly Hỏa Linh Hoàng được hắn coi là cháu gái đối đãi như làm núng, đành phải móc dây thừng vung tay lên, ném ra một đống lớn linh mục Hỏa Ngô. Cành khô lá úa đã không còn, những thứ này đều là gỗ thượng hạng lão phu bình thường tu sửa từ cành cây, từ nha đầu con dùng tiết kiệm một chút. Một đống linh mục Hỏa Ngô này rõ ràng phẩm chất thượng thừa, rễ đều to như thùng nước, trên vỏ cây đỏ thẫm còn chảy xuôi một tầng năng lượng hỏa diễm mỏng manh. Loại linh mục cấp bậc này cực kỳ hiếm thấy, không phải những cành khô lá héo có thể so sánh. Chúng nó không chỉ có thể dùng để luyện chế pháp bảo hỏa hệ, hoặc là chế tạo gia cụ hỏa hệ cao cấp, phòng tu luyện hỏa hệ vân vân, thậm chí có thể nướng chúng thành than củi Hỏa Ngô, một khối than nhỏ có thể kéo dài bất diệt, là thứ mà luyện đan sư, luyện khí sư và linh đầu chủ yêu thích nhất. Giá cả thị trường rất đắt đỏ, thường có tiền cũng không dễ mua. Ùng ục, Vương Ly từ âm thầm nuốt nước miếng, nàng bất động thanh sắc quệt lên Hỏa Ngô đồng linh mục, đống linh mục kia lập tức biến mất trong lòng bàn tay nàng. Sau đó nàng lại âm thầm móc ra một ít cành khô lá úa, nhanh chóng nhét vào trong đống lửa. Theo lửa trại dần dần tràn đầy, dâu mực trên miếng hàn ngọc phát ra tiếng vang xì xì. Nàng lập tức lấy ra một cái bình lọ chân quý, đem các loại hương liệu và thuốc men tự nghiên cứu ra vị thành thạo rắc lên trên dâu cá mực. Sau đó vừa dùng cái xẻng lớn lật qua lật lại, vừa phấn chấn tinh thần hét to, nào, đến đây, nướng miếng ngọc than tốt nhất, dâu lược mực lập tức ra lò. Mùi thơm bá đạo xông vào mũi, lực chú ý của mọi người lập tức bị hấp dẫn. Tiên cung Tuấn Kiệt Trương Hoài Bình ở một bên, đồng dạng bị mỹ vị hấp dẫn, không tự giác mà nhún cánh mũi, nước miếng trong miệng chảy ra, thật thậm chí đều quên nhấn mạnh đây không phải là dâu cá mực gì, mà là bá chủ biển sâu thập nhất giai, chân của Trương Ngư Vương to lớn. Có câu bệnh lâu thành lương y, ăn hàng là đầu bếp. Dưới sự mài giũa của kiếp sống ăn hàng gần 200 năm, Vương Ly từ sớm đã trở thành một nhà ẩm thực nghiêm khắc, tay nghề nấu nướng cũng ngày càng lão luyện, nấu nướng các loại nguyên liệu nấu ăn không thành vấn đề. Mỹ vị ra lò, mọi người chia một phần. Vương Ly từ chia dâu mực ra làm 6 chậu lớn, Vương Kỳ, Lam Uyển Nhi, thiếu nữ tóc đỏ, Hỏa Ngô chân nhân cùng Trương Hoài Bình mỗi người đều có phần. Bàn tay to lớn của Bạch Tuộc Vương cấp 11 cực kỳ tráng kiện, vì tiện nấu nướng, Vương Ly từ cố ý chia cắt nó thành từng khối, mỗi một khối vẫn to bằng nắm tay, phân lượng 10 phần, nhìn qua cực kỳ thỏa mãn. Cổ tay con Bạch Tuộc có nhiều chất lỏng tươi mới, cắn một cái, nước trong khoang miệng liền nổ bể ra, hòa làm một thể với nước sốt bí chế, cho vị giác lưỡi không gì sánh kịp. Ngon lắm, bất kể là người, cây, hoàng, đều ăn đến hai mắt tỏa sáng, ngay cả đầu lưỡi cũng sắp nuốt vào rồi. Sau khi ăn một chậu lớn, tất cả mọi người đều là một bộ dáng chưa thỏa mãn. Hoài Bình sư huynh, Vương Ly từ liếm nước sốt trên môi, mắt nhìn chằm chằm vào Trương Hoài Bình, ta tin ngươi vẫn có dâu mực đúng không? Hết rồi, đoạn cuối cùng đều bị ngươi cầm đi nướng. Trương Hoài Bình bụng nhẫn chữ vật lắc đầu liên tục, có chút sợ hãi lùi lại phía sau vài bước. Sư tôn lão nhân ra cùng người tổ đội, thật vất vả mới chém giết một con Trương Vương Thâm Hải cấp 11, chia cho hắn hơn 1.000 cân chân. Lúc này chỉ mới 2 tháng, đã bị Vương Ly Từ liên thắng lấy sạch sành xanh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chủ nghệ của vị Ly Từ tiên tử này thật sự rất tốt. Như vậy à, thế thì cầm lòng ngươi thích làm gì thì làm đi. Vương Ly Từ lập tức biến sắc, không kiên nhẫn nói, Minh Hoàng Hiên chúng ta ở đều là nữ tử, người một nam tử suốt ngày lăn lộn ở chỗ này ảnh hưởng không tốt lắm. Trương Hoài Bình cứng mặt, Ly Từ tiên tử ngươi đừng thực tế như vậy, lúc trong nhẫn chữ vật của hắn còn có nguyên liệu nấu ăn quý hiếm. Há miệng ngậm miệng đều là Hoài Bình sư huynh, ngữ khí cũng ôn nhu không nói ra được. Nhưng nguyên liệu nấu ăn vừa bị móc sạch, liền lập tức vứt bỏ như guốc rách, cảm giác bị ghét bỏ như thế thật không dễ chịu. Hẳn là sư tôn của ta vẫn còn một chút, Trương Hoài Bình vội vàng nói, ta có thể đi lấy thêm một ít. Hoài Bình sư huynh, vậy thì thật sự rất cảm tạ ngài. Vương Ly từ chớp mắt một cái, biểu cảm lập tức lại trở nên dịu dàng có thể hôn lên, những nguyên liệu nấu ăn ưu tú khác cũng có thể đòi nhiều hơn một chút. Tay nghề nấu nướng của ta không tệ lắm. Vâng vâng vâng, Ly Từ tiên tử nói đúng. Trương Hoài Bình luôn miệng đồng ý, sau đó ngựa không ngừng vó chạy đi tìm nguyên liệu nấu ăn của sư tôn. Trương Hoài Bình vừa đi, trên bầu trời Minh Hoàng Hiên, gần như đồng thời xuất hiện hai bóng người. Hai người một béo một gầy, một cao một thấp, khí chất khác lạ. Mỗi bước đi đều thống nhất một cách đặc biệt, thậm chí ngay cả lời nói cũng đều giống nhau, đều là giọng nói sang sảng, đồ nhi ngoan, xem vi sư mang đến cho con cái gì. Vừa mới nói xong, người tới trừng mắt nhìn nhau, sau đó hùng hổ nói, lão gia hỏa, người gọi ai là đồ nhi hả? Hai người này không phải ai khác, chính là Quy Nhất chân quân của Quy Chân Thánh Địa và Nguyên Nguyên chân quân của Thôn Thiên Thánh Địa. Hai vị chân quân này đều coi trọng Vương Ly Từ, tranh nhau trước sau muốn thu hắn làm đồ nhi, lại ai cũng không phục ai, cuộc tranh giành này đã tranh hơn 2 tháng, cũng dần dần hiểu rõ sở thích của Vương Ly Từ. Nếu ái đồ tương lai có chấp niệm vô cùng mãnh liệt đối với ăn, vậy làm sư tôn đương nhiên phải thỏa mãn sở thích của nàng. Huống chi huyết mạch thao thiết nha, không ăn thì lấy đâu ra sức lực tu luyện. Hừ, Quy Nhất chân quân bất mãn với Nguyên Nguyên chân quân hừ lạnh một tiếng, lập tức từ không trung hạ xuống trước mặt Vương Ly Từ, lộ ra nụ cười hiền lành thân thiện nói, Ly Từ à, vi sư vừa chạy một chuyến Bắc Đông Dương, giết chết một con cửu giai huyền băng cuồng hùng gây họa một phương. Con gấu này nặng hơn 100 tấn, đủ cho ngươi ăn nhiều ngày rồi. Kết quả hắn vừa mới nói xong, Nguyên Nguyên chân quân cũng hạ xuống, đồng dạng tươi cười thân thiện nói, huyền băng cuồng hùng cái gì, cũng chính là hai đôi hùng trưởng còn có thể ăn. Vi sư lúc này đây chính là chạy tới Tây Cụ Dương, săn giết một con tử điện long huyết yêu cửu giai. Huyết yêu quái này khí huyết dồi dào, tư vị tinh tế ngọt ngào, càng có hiệu quả dưỡng nhan dung nhan. Hai người ngươi một lời ta một câu, tranh nhau lấy lòng Vương Ly Từ, đồng thời bất động thanh sắc đọ sức, không khí tóe lửa bốn phía. Cái này, hai vị chân quân tiền bối. Nguyên liệu nấu ăn bậc 11 khó đánh như vậy sao? Vương Ly Từ ăn nguyên liệu bậc 11 ăn nhiều, khó tránh khỏi từ xa hoa tới tiết kiệm khó khăn, không khỏi kinh ngạc hỏi. Ách, Quy Nhất chân quân và Nguyên Nguyên chân quân đều lộ ra vẻ mặt khó xử, đồng thanh nói, đó là thật không dễ chơi. Linh thú thập nhất giai đều là cấp bậc đại lão, thực lực mạnh mẽ không nhắc tới, mỗi người đều có một đống thủ hạ. Nhất là trong phạm vi thế lực của tiên triều, linh thú thập nhất giai hiện nay đều bái phục dưới trướng tiên triều, trở thành một trong những thánh địa phụ thuộc, không tiện hạ thủ. Về phần thập nhất giai ở ngoại hải, đồng dạng cũng cực khó đối phó, trừ phi đối phương chọc phải tiên triều, nếu không chúng ta cũng không tiện tùy ý liên thủ đi thảo phạt. Ai Vương Ly từ bất đắc dĩ lắc đầu, thế giới văn minh phiền phức như vậy, đánh săn cũng bị hạn chế rất lớn. Sau này cuộc sống khó khăn rồi, tuy rằng ngành chăn nuôi của tiên triều còn xem như phát đạt, nhưng cho dù là những sân chăn nuôi cấp cao kia, nuôi dưỡng đến cấp 7 cũng đã đến đỉnh, lên cao nữa liền rất khó nuôi, chi phí kinh tế và chi phí thời gian thành phẩm đều làm người ta ăn không tiêu. Cũng không phải là không có cách, sau này nếu cùng ma triều đánh giặc, vi sư có thể tìm đạo hữu liên thủ, chuyên chọn các đại lão phụ thuộc thánh địa của đối phương hạ độc thủ. Vì lấy lòng đồ đệ, Quy Nhất Chân Quân lại chuẩn bị đặt mục tiêu lên trên chiến trường tiên ma. Gần đây Xích Nguyệt ma triều và tiên triều ta đều khắc chế lẫn nhau, trong thời gian ngắn sợ là sẽ không có xung đột kịch liệt. Thay vì gửi hy vọng vào tiên ma chi tranh, không bằng tìm thêm đạo hữu đi vào dị vực một lần, nói không chừng còn có thể lấy được chút ít thiên tài địa bảo đáng giá. Nguyên Nguyên Chân Quân lại đưa ra ý nghĩ khác, kết quả lão vừa mới nói xong, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng quát uy nghiêm. Hỗn trướng, mọi người biến sắc, chỉ thấy một cái bóng mờ ảo nhanh chóng ngưng tụ thành hình trước mặt họ, áo trắng như tuyết, tiên uy hiển hách. Rõ ràng là hư ảnh phân thân của tiên tôn, sắc mặt hắn uy nghiêm nhìn chằm chằm Quy Nhất Chân Quân và Nguyên Nguyên Chân Quân, giọng nói nghiêm nghị, dị vực dễ xông như vậy sao? Các ngươi đều là nhân tộc đình trụ, tự tiện xông vào dị vực một khi vẫn lạc, chính là tổn thất toàn nhân tộc. Hôm nay chiến tranh với yêu ma ngoại vực càng thêm kịch liệt, nếu thật muốn tìm chết còn không bằng đi chiến trường ngoại vực tìm một yêu ma cùng cấp bậc đệm lưng. Bái kiến tiên tôn, hai vị chân quân co rụt cổ lại, lập tức câm như hến. Tuy bọn họ đều là thánh địa chi chủ dưới trướng tiên cung, nhưng không có dũng khí và tự tin như Ngọc Linh chân quân, dám khai mời tiên tôn. Bái kiến tiên tôn, Hỏa Ngô chân nhân và Hỏa Linh Hoàng cũng liên tục kéo Vương Ly Từ, Vương Anh Tuyền và Lam Uyển Nhi hành lễ. Không cần đa lễ, hư ảnh tiên tôn khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền lại vô cùng ôn hòa, chuyện hai nha đầu các ngươi, bản tiên tôn đã biết. Hôm nay nhân tộc chúng ta ở trên chiến trường ngoại vực chống đỡ kẻ thù bên ngoài càng thêm gian nan, có thể thấy được thế hệ trẻ các ngươi quật khởi, bản tôn cảm thấy vui mừng. Tiên tôn đại nhân, ngài có gì ăn không? Vương Ly Từ đánh rắn rồi theo gậy hỏi. Ách, mặt đột nhiên xuất hiện đòi ăn, tiên tôn cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn lúng túng suy nghĩ một chút, tiện tay vung lên, hai khối thịt đùi rồng thập nhất giai lăng không lơ lửng bay tới trước mặt các nàng, đây là thu hoạch hồi lâu ở dị vực thám hiểm, hai người các ngươi từ từ ăn. Lão nhân gia ông ta ra tay rất hào phóng, mỗi một miếng thịt đùi rồng đều nặng hơn vạn cân. Bái tạ tiên tôn, Vương Ly Từ và Vương Ngao cười đến mắt híp lại, đây chính là nguyên liệu nấu ăn đại bổ, có thể bổ sung đại lượng khí huyết, thập phần trợ giúp tu hành. Tiên tôn vội vàng nói sang chuyện khác, Ly Từ à, người định bái làm môn hạ của Nguyên Nguyên Chân Quân hay là bái làm môn hạ của Quy Nhất Chân Quân? Nhưng mà ta đã có sư tôn rồi. Vương Ly Từ nhanh chóng thu hồi thịt chân rồng, vô tội nói, sư tôn của ta là Vân Dương Thượng Nhân nhất mạch của Lăng Vân Thánh Địa. Cái này không sao, tiên tôn hòa ái nói, Lăng Vân Thánh Địa cũng coi như là một nhánh tiên cung, lấy thực lực và tiêu chuẩn của Vân Dương, hiện tại đã không dạy được ngươi cái gì, thêm vào bái thêm một sư tôn lợi hại cũng rất cần thiết, cũng không cần trái quy định. Ngươi chỉ cần về sau chớ phụ kỳ vọng của Vân Dương là được. Thân phận của Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền, tiên cung tự nhiên đã điều tra rành mạch, gia tộc trong sạch, căn chính miêu hồng, tổ tông mấy chục đời đều có thể ngược dòng rõ ràng, cơ bản bài trừ khả năng là gian tế ma triều. Ta cảm thấy hai vị chân quân đều rất tốt, ta có thể cùng lúc bái hai người bọn họ làm thầy không? Vương Ly Từ trong lòng vang lên tiếng tính toán nhỏ, sư tôn có thể cung cấp thức ăn, nếu có hai sư tôn lăng hư cảnh, chẳng phải là có thể cung cấp thêm thức ăn hay sao? Tiên tôn nghẹn lời, bì nha đầu này thật đúng là dám nghĩ a, sao ngươi không to gan hơn một chút, trực tiếp đưa ra ý định muốn bái bản tôn làm sư phụ chứ. Tuy nhiên cho dù nàng nhắc tới, với tình huống hiện giờ của tiên tôn, cũng sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, dù sao tư chất của Ly Từ và Côn Bằng tuy cao, cách chân tiên vẫn còn kém một bậc. Một bậc này, giống như lạch trời, cho dù tiêu phí một cái giá lớn cũng không nhất định có thể vượt qua. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tiên tôn đã có người thừa kế. Tư chất của vị kia rất tốt, có thể so sánh với tiểu ma tôn lần này của ma triều. Có lựa chọn ưu tú như vậy vượt qua những khóa trước, tư chất của Ly Từ và Anh Tuyền tuy rằng cũng tạm được, nhưng cũng không nằm trong lựa chọn tuyệt đối. Với huyết mạch của các nàng hiện giờ, nếu không có đột phá thì cho dù kế thừa tiên kinh, không có lượng lớn tài nguyên ủng hộ cũng rất khó đột phá đến chân tiên. Nếu ở giữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tổn thương thọ nguyên hoặc là hao tổn căn cơ, thậm chí có khả năng sẽ không đột phá được chân tiên cảnh. Như vậy đi, trước tiên ngươi ở lại trong Minh Hoàng Hiên. Tiên tôn cân nhắc nói, ta do Nguyên Nguyên Chân Quân và Quy Nhất Chân Quân thay nhau dạy bảo ngươi, chờ sau khi ngươi quen thuộc sẽ quyết định chọn mạch nào. Chúng ta không có ý kiến. Nguyên Nguyên Chân Quân và Quy Nhất Chân Quân nhìn nhau, đều nhìn thấy chiến ý hừng hực trong mắt đối phương. Ly Từ chẳng những huyết mạch thức tỉnh trình độ cao, mà còn là thiên phú loại thôn vệ cực kỳ hiếm thấy, quá thích hợp với bảo điển của bọn họ. Sau khi tiên tôn xử lý xong chuyện của Vương Ly Từ, ánh mắt liền chuyển tới trên người Vương Anh Tuyền, Linh Nha Đầu, bản tôn đã xem xét lý lịch của ngươi, ngươi cũng là một đứa nhỏ rất có tiềm lực. Theo lý thuyết, lấy tư chất của ngươi, tìm nhất mạch thánh địa bái nhập cũng không khó. Nhưng mà trong tiên cung chúng ta, trùng hợp có một bộ bảo điển đặc thù cho tới nay không có người kế thừa, mà bản tôn xem tâm tính bẩm phú, tựa như có chút phù hợp với bộ bảo điển kia, ngươi có muốn đi thử một phen hay không? Vương Ngao hai mắt sáng ngời, lập tức vèo đứng lên, Vương Ngao ta không sợ nhất chính là khiêu chiến, kính xin tiên tôn dẫn đường. Được, hư ảnh tiên tôn vung tay lên, cuốn Vương Ngao lại, giữa trời bay về phía xa, chỉ để lại một câu. Nguyên Nguyên Chân Quân, Quy Nhất Chân Quân, chiếu cố tốt nhà đầu Ly Từ, đây là trụ cột tương lai của nhân tộc. Vâng, tiên tôn, Nguyên Nguyên Chân Quân và Quy Nhất Chân Quân đồng loạt lên tiếng, sau đó ánh mắt càng thêm nóng bỏng nhìn về phía Vương Ly Từ. Mà Vương Ly Từ cũng âm thầm suy xét, rốt cuộc có biện pháp gì tốt có thể thu nhận cả hai sư tôn chứ. Ngay khi Vương Ly Từ và các nàng lẫn vào tiên cung thành công, cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Trên bầu trời của đại dương cơn lốc, cương phong ngàn vạn năm không thay đổi gào thét cuốn qua trời cao, năng lượng kích động va chạm ra vô số lưu quang, như tinh quang chớp động. Mấy chiếc vân giao phi thuyền màu xanh rất nhanh đi qua trong đó, đôi cánh khổng lồ phập phồng lên xuống, tựa như những con cá lưu động trong biển sâu, nhìn như thong thả, kỳ thực như sét đánh. Bên trong vân giao phi thuyền, một lão giả mặc hắc y chắp tay đứng trước cửa sổ, cúi đầu quan sát biển mây mênh mông dưới chân. Vẻ ngoài của hắn cũng chỉ là người bình thường hơn 50 tuổi, bả vai dày rộng cũng không biết vì sao đã có chút lạc đà, đáy mắt buông xuống, thần sắc thâm trầm, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bùi lão, ngài nghỉ ngơi trước đi, sắp đến Đông Càn Quốc rồi, đến lúc đó chúng ta còn phải giao tiếp với người bên Vương Thị. Lúc này, một người trung niên mặc trường bào luyện khí sư từ trong nhà ăn bên cạnh đi tới, thấp giọng khuyên một câu. Hoài Cẩn, là ta liên lụy ngươi. Ông lão được gọi là Bùi lão nghe vậy quay đầu lại, nhìn người trung niên thở dài, nếu không phải ta kiên trì với mình đắc tội Lưu trưởng lệnh, người cũng sẽ không bị đẩy đến Đông Càn Quốc cùng ta. Bùi lão, ngài nói lời này là khách khí rồi. Bản lĩnh của ta có hơn phân nửa đều là do ngài dạy, ngài chính là sư phụ của ta, ngài đi đâu thì ta đi đó, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Luyện khí sư trung niên cười cười, huống chi, lần này chúng ta đến trợ giúp nghiên cứu và luyện chế chiến giáp kiểu mới, khẳng định có thể học được không ít thứ. Cho dù Đông Càn Quốc lạc hậu một chút, điều kiện sinh hoạt kém hơn một chút, gắng gượng mười mấy 20 năm là xong. Trung niên nhân tên là Hướng Hoài Cẩn, chính là luyện khí sư của Huyền Giáp Ti. Hắn từ khi gia nhập Huyền Giáp Ti vẫn luôn đi theo bên cạnh Bùi lão, đối với tính cách của Bùi lão tất nhiên là rất rõ ràng. Bùi lão thiên phú cao, năng lực mạnh, nếu bàn về kỹ thuật luyện khí, ông ta có thể xếp hạng trong toàn bộ Huyền Giáp Ti, đáng tiếc tính tình vừa vặn lại trục, động một chút lại chống đối cấp trên. Ngày thường không ít lần vì chuyện này mà bị cấp trên làm khó dễ. Lần này cũng thế, trong hội nghị nội bộ nói chuyện quá thẳng thắn, đắc tội Lưu trưởng lệnh chủ quản công việc phân phối luyện khí sư, trực tiếp bị đẩy đi đến Đông Càn Quốc. Bản thân là luyện khí sư dưới trướng Bùi lão, tự nhiên cũng được liệt vào hàng ngũ đi đày. Đông Càn Quốc dù sao cũng chỉ là một nước nhỏ hẻo lánh, làm sao có nhiều cơ hội ở lại tiên đô. Qua mười mấy năm nữa trở về, vốn những người cùng cấp với ngươi không chừng đều đã thăng lên rồi. Bùi lão thở dài, vẫn là tích tụ khó hiểu, hắn cũng không hối hận khi chống đối Lưu trưởng lệnh, về vấn đề nguyên tắc hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, chỉ là liên lụy người khác, chung quy cũng không phải mong muốn của hắn. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút áp lực, mà cùng lúc đó, trong góc phòng ăn khác, một đôi lão phu thê tóc hoa râm cũng đang trò chuyện về Đông Càn Quốc. Vị lão giả trong hai vợ chồng kia mặt trầm ổn, khí chất bình thản, vị nữ nhân kia lại sinh một đôi mắt phượng sắc bén, mặc dù đã thu liếm khí thế, trên người vẫn mang theo cỗ khí thế quân võ như ẩn như hiện. Hai vợ chồng này, đương nhiên chính là Chiêu Dương Vương và phu thê Diêu Nguyên Cương. Chuyến đi đến Đông Càn này mặc dù được Vương An Nghiệp mời, nhưng hai người cũng không muốn rêu rao tuyên bố, liền dứt khoát thay đổi thường phục, điệu thấp xuất hành. Ngay cả quản sự Diêu Thị trên vân giao phi thuyền này, cũng không biết thân phận chân thật của hai người. Thân phận hai người quá cao, vô luận là đi tới chỗ nào, đều sẽ được nhiệt tình chiêu đãi. Dưới tình huống như thế, vô luận là nghe được thấy, đều vô cùng có khả năng là cảnh tượng do con người điều khiển. Dần ra, hai người tình nguyện chạy ở trong vương phủ, chỗ nào cũng không đi. Mà số người Đông Càn biết bọn họ quá ít, khó có cơ hội có thể giả trang bình dân, thông qua một góc nhìn khác đi lĩnh hội Đông Càn một chút, cũng có thể xem là một loại thú vui khác. Hành động này nếu để Vương Thủ Chiết biết được, hơn phân nửa sẽ khóe miệng co giật. Đám đại lão này không biết đều có tật xấu gì, thích làm một số hoạt động cải trang vi hành. Sắp thành truyền thống rồi. Chương 94, Vương Thị, nội tình sâu không thấy đáy, cảng không ở trấn Tân Bình của Trường Ninh Vệ. Vùng cảng trống này chính là sản nghiệp của Diêu Thị, vân giao phi thuyền ngày thường từ tiên triều xa xôi đến, đều là đáp xuống nơi này. Sáng sớm hôm nay, mấy chiếc vân giao phi thuyền đã xuyên phá tầng mây, từ trên trời giáng xuống, đáp ở trên bãi đỗ thuyền thật lớn. Rất nhanh, vân giao phi chu dừng lại, cửa khoang mở ra, các quý khách đến từ tiên triều từ bên trong nối đuôi nhau đi ra. Bọn họ đều là luyện khí sư được Huyền Giáp Ti điều đến Vương Thị. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, vẻ mặt nghiêm túc của những luyện khí sư này lại lộ ra chút bi thương. Mặc cho ai từ tiên thành phồn hoa bị đẩy đến biên hoang chi địa, tâm tình đều tuyệt đối không tốt được. Vợ chồng Chiêu Dương Vương cũng điệu thấp đi theo phía sau đám người. Bên cạnh quảng trường đã sớm có một đoàn tộc nhân Vương Thị chờ ở đó, cầm đầu rõ ràng là lão tổ Vương Thị Vương Tiêu Hán. Là lão tổ thứ hai của gia tộc, Vương Tiêu Hán có địa vị cực cao ở Vương Thị, ngày thường nếu như không có chuyện gì quan trọng, hắn bình thường đều đã không ra mặt. Nhưng lúc này, hắn lại mặc trường bào huyền vũ được cắt may chú ý, xuất lĩnh một ít tiểu bối cùng gia tướng của gia tộc, sớm ở cảng trống chờ nghênh đón các luyện khí sư của tiên triều. Lúc trước Vương Thị đạt được bản tinh hoa giá y huyết cổ cao cấp đầu tiên, chính là cho Tiêu Hán lão tổ, khiến tư chất huyết mạch của hắn tăng lên một đợt lớn. Bây giờ hơn 30 năm trôi qua, tu vi của hắn cũng sớm bước vào tử phủ cảnh, đạt tới tử phủ cảnh tầng 2. Nhưng chung quy là hắn tấn thăng linh đài cảnh quá muộn, mặc dù đã tấn thăng tử phủ cảnh, khí huyết và sinh mệnh lực vô cùng dồi dào, râu tóc vẫn hơi trắng, dáng vẻ lớn tuổi hơn đại thiên kiêu tử phủ cảnh bình thường rất nhiều. Vị này chính là Bùi lão đúng không? Thấy quý khách xuống thuyền, Tiêu Hàn lão tổ dẫn đầu nhiệt tình nghênh đón, tại hạ Vương Tiêu Hàn của Trường Ninh Vương Thị, đặc biệt tới nghênh đón các khách quý của tiên triều. Lúc này Bùi lão tâm tình cực kém, chỉ là khẽ gật đầu ừm một tiếng, có vẻ có chút ngạo mạn. Ngược lại một nửa đệ tử của hắn lại hướng về Hoài Cẩn, tiến lên chắp tay hoàn lễ, tại hạ hướng Hoài Cẩn, vị này chính là sư phụ tại hạ Bùi Tín An. Tiêu Hán lão tổ cả đời trầm mặc, đối với việc này cũng không để ý, vẫn giữ vững sự nhiệt tình của đông đạo chủ nói, bái kiến Bùi lão, Hoài Cẩn huynh. Vương Thị chúng ta đã chuẩn bị tốt tửu điếm và đặc sắc đón gió đặc biệt của Trường Ninh, mời qua bên này. Không cần, chúng ta từ xa chạy tới Đông Càn không phải để ăn cơm. Bùi lão lạnh lùng khoát tay, hay là đi luyện chế phường luyện khí kiểu mới xem trước đi. Tâm trạng của hắn lúc này rất thấp, trước khi đến đây, Lưu trưởng lệnh vui sướng khi người gặp họa nói với hắn, lần này phí qua lại, ăn ngủ, thậm chí bổng lộc đều là do Đông Càn Vương Thị nhận thầu. Vùng biên thùy như Đông Càn, có thể cho ra mấy viên tiên tinh bổng lộc. Bùi Tín An hắn cũng được coi là một trong mấy vị luyện khí sư đỉnh cấp ở Huyền Giáp Tư, cho dù bị xa lánh thiếu đi chút phúc lợi ẩn hình, nhưng thu nhập một năm cũng có chừng 1.200.000 tiên tinh. Nhưng cho dù có bổng lộc như vậy, hắn cũng vẫn trải qua giật gấu vá vai như cũ. Trong nhà không ít tiểu bối đều đang trưởng thành kỳ, đều cần lão tổ như hắn đến trợ cấp. Nhất là trong hậu duệ trực hệ của mình có một vị đại thiên kiêu trẻ tuổi, càng là ký thác hy vọng của Bùi Thị bọn họ, trong gia tộc không ít trưởng bối đều thắt chặt dây lưng quần ủng hộ hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.